Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2583, chương 2589, ăn thịt người hoàng sa. Diệp Lăng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn cũng không nắm chặt ở cái kia quái long chi hạ đào sinh. Nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì, hiện hắn hôm nay phảng phất đứng ở một cái đường ranh giới lên, phía sau là hoang vắng tàn phá đại địa, mà ở hắn trước mặt, tắc thì là một mảnh không có cuối sườn đất, cao thấp nhấp nhô, gồ ghề, mà lanh mắt Diệp Lăng phát hiện, cái này đại địa mặt ngoài lên, thậm chí có từng đạo nước chảy vết tích, chỉ là không biết trải qua bao nhiêu tang thương tuế nguyệt. Bây giờ thay đổi rất là mơ hồ. Bất quá hắn còn có thể phân biệt xuất hiện, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nơi đây gặp cái gì biến cố sao? Nhưng là cái này Thương Long thần cảnh, rốt cuộc là một cái chân thực tồn tại đặc thù vị diện, vẫn là một cái lấy đại thần thông huyễn hóa ra tới huyễn cảnh. Đáng chết, Diệp Lăng cắn răng, hai người này phân chia rất lớn. Thậm chí dùng vân nê chi biệt để hình dung đều không quá đáng. Không muốn, phản chính sớm muộn muốn đi về phía trước. Diệp Lăng lắc đầu, điểm mũi chân một cái. Thân ảnh hướng phía trước lướt tới. Tốc độ rất nhanh, hắn cũng không hy vọng ở chỗ này dừng. Vạn vừa gặp phải cái gì không thể đối kháng tồn tại, cái kia không được hối hận chết. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân ảnh không ngừng xuyên toa ở nơi này vắng lặng sườn đất chi lên. Nhưng là càng chạy, hắn càng kinh ngạc, nơi đây căn bản không có bất kỳ sinh cơ. Trọng yếu hơn chính là, chạy tới nơi đây, Diệp Lăng lại vẫn không thấy được người khác. Điểm này làm cho Diệp Lăng tựa hồ rất là nghi hoặc. Không thể nào hiểu được, toàn bộ Thương Long thần cảnh, đủ mấy vạn nhân a. Tuy là ném tới nơi này là biển rộng tìm kim một dạng, có thể là mọi người mục đích cuối cùng, không đều chắc là núi Thương Long sao? Nhưng là mẹ nó, người đâu? Chẳng qua ở nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Diệp Lăng cuối cùng là hiểu rõ vấn đề này. Ở nơi này nhấp nhô bất bình sườn đất phần cuối, đứng rậm rạp chằng chịt thân ảnh, tối thiểu cũng phải hơn vạn. Từng cái đều là quy quy củ củ, nhìn về phía trước, đều ở chỗ này, vì sao không qua? Diệp Lăng chứng kiến những thứ này nhóm người về sau, có chút ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt mọi người, là một mảnh hoàng sa, hạt cát ở yếu ớt ánh mặt trời chiếu xạ xuống, có vẻ vàng lóng lánh. Chỉ là, mảnh này hoàng sa không chút sứt mẻ, vùng không gian này phảng phất là bị đọng lại tựa như, liền không khí đều không cảm giác được. Cứ như vậy lẳng lặng, vì sao không qua? Diệp Lăng nhìn một chút, quyết định vẫn là tìm một người hỏi một chút. Vì vậy tìm được rồi nhất tôn thần tôn sơ kỳ cường giả. Khe khẽ vừa cười vừa nói, cái này địa phương, nhưng là ăn thịt người a. Cái này thần tôn phủi liếc mắt Giang Sơn, sốt ruột lắc đầu nói đạo, ăn thịt người, huynh đệ, là như thế nào ăn thịt người pháp a? Phiền phức nói cho tiếng. Diệp Lăng lần nữa hơi vừa cười vừa nói, hoàng sa có thể ăn thịt người, đó là một có ý tứ. Diệp Lăng thật đúng là không quá tinh tường, chẳng lẽ nơi này có đồ đạc, người qua chẳng phải sẽ biết. Hỏi cái gì hỏi? Cái này thần tôn sốt ruột lắc đầu, lạnh rên một tiếng, một câu nói làm cho Diệp Lăng ngây dại, bẹp miệng đến rất là lúng túng nở nụ cười. Người này tính khí vẫn là rất nóng nảy chứ sao? Ăn thịt người? Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, cái này địa phương có thể có ăn nhiều người? Không được, bổn tọa không nhịn được. Cái kia núi Thương Long đang ở phía trước, coi như là ăn thịt người, chúng ta cũng phải muốn làm pháp quá khứ, nếu không phải trở về, đã đến nơi đây, lại trở về, vậy coi như công lao đổ biển, liều mạng. Sau một khắc, nhất tôn thần tôn trung kỳ cường giả, cắn răng nghiến lợi đứng dậy, sâu hấp một hơi, mâu quang ngưng trọng nhìn trước mắt Hoàng Sa. Cái này cường giả đứng dậy, bốn phía mọi người toàn bộ đem nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân lên, trong mắt óng ánh, liền chờ hắn quá khứ đây, giết đi qua. Hưu, cái này cường giả trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước liền cuồng phong đi, tốc độ nhanh rất, điện quang hỏa thạch trong lúc đó liền bay ra đủ số túc 10 dặm, không phải đâu. Nhưng là khi này cường giả tiêu xạ ra thời điểm, Diệp Lăng cũng là mắt choáng váng. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, cái này nhất phương thiên địa, ở nơi này cường giả lao ra thời điểm, quỷ dị xuất hiện một tia đáng sợ áp lực, trực tiếp đem hư không cho phong cấm. Dùng thông tục một chút mà nói, thì là không thể bay, chỉ có thể thành thành thật thật tại trên đất chạy. Cảm giác được điểm này, Diệp Lăng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoa lạp lạp, quả nhiên, Diệp Lăng cách nghĩ còn không có rơi hạ đây. Cái kia Hoàng Sa đột nhiên động, phảng phất bị phong cho thổi tựa như, cuồn cuộn hiện lên động, gió thổi Hoàng Sa biến như sóng biển. Cái kia cường giả thân thể tựa hồ không có gắng sức điểm, dưới chân Hoàng Sa phảng phất trong nháy mắt thành ao đầm tựa như, đem bàn chân của hắn trực tiếp kéo xuống trong đó. Quả thực như này a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng khẽ quát một tiếng, cái kia ở quỷ dị lực hạ lăn lộn Hoàng Sa thì dường như vàng tựa như đang chậm rãi chảy xuôi, nhưng là Hoàng Sa chảy xuôi sẽ không có trọng lực, một khi người đạp lên trong nháy mắt cũng sẽ bị Hoàng Sa cho lôi kéo thôn phệ. Hoàng Sa ăn thịt người chính là chỗ này này cái thuyết pháp. Không, không, không, cho bổn tọa mở, mở a. Cái kia bị nuốt hết đến rồi cổ chân chỗ thần tôn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau thân thể bên trong thần lực điên cuồng bạo tập kích mà ra, lại như đá trầm biển rộng, lực lượng căn bản không có khả năng đem Hoàng Sa cho nổ nát nửa phần, ngược lại tăng nhanh hắn rơi tốc độ. Đây nên làm sao vượt qua? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người không ngừng suy tư về, a, người cứu mạng a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất đạo thân ảnh hướng phía trước cuồng bay đi. Diệp Lăng biến sắc, chỉ thấy nhất tôn thần vương phảng phất bị người nào ném ra như vậy, không có sức đánh trả chút nào, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này Hoàng Sa, bổn tọa muốn vượt qua, người phải cống hiến ra sinh mệnh. Ha ha, thần vương bay ra, nhất tôn thần tôn hậu kỳ đầu sỏ thuận thế phi lướt mà ra. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, tốc độ biêu hãn, trong nháy mắt liền đi tới cái kia đang hạ xuống thần tôn bên cạnh. Đồng, chân hắn nhọn mềm mại một điểm, trực tiếp giẫm nát cái này thần tôn đầu lên, mà sau dựa thế lần nữa bay về phía trước. Còn cái kia bị hắn giẫm đạp đi xuống thần tôn, đã bị Hoạt Sa thôn phệ đến rồi cái cổ chỗ. Mọi người trong mắt đều là trong nháy mắt hỏa nóng lên, mà phía trước bị ném ra cái kia thần vương trực tiếp vượt qua cái kia hoàn toàn bị bao phủ đi xuống thần tôn, lại bị chi sau xuất thủ tên đuổi kịp lên, đơn trường vỗ, thân thể trực tiếp rơi xuống Hoàng Sa bên trong. Đồng, bàn chân lần nữa một điểm, thân ảnh nhẹ nhàng rời đi mà ra, mượn lực, Diệp Lăng đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, sâu hấp một hơi, cái này cùng nhất vĩ độ giang tưởng chừng như là một cái ý tứ chứ sao, chỉ là cái này một cái biện pháp có chút tàn nhẫn a. Được xanh xanh cầm nhân mạng tới đống, làm cái gì, ngươi làm cái gì a? Không, không, người cứu mạng, người cứu mạng a. Này a, đang ở này lúc, chỉ thấy từng đạo thân ảnh trực tiếp bị điên cuồng ném ra ngoài, là những thứ kia ẩn giấu ở đoàn người trong đáng sợ cường giả xuất thủ. Chuyện kia không hay,